sự trỗi dậy của Khiên Hiệp Sĩ. Chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác tôi rên lên một tiếng lúc ba tên hiệp sĩ rời khỏi phòng họp. Sau khi bình tĩnh và suy nghĩ lại chuyện vừa rồi, tôi không thể kìm được cảm giác khó chịu. Tôi đang nghĩ về từng lời mà mấy tên hiệp sĩ đó vừa nói. Nhưng tôi không biết được làm thế nào có thể nhận định lời nào là thật, lời nào là giả nữa. Lúc tôi tổng kết lại những thông tin tôi nhớ được từ những lời nói của mấy tên đó, tôi lại rên lên một tiếng nữa. Hấp thụ những món đồ rơi ra từ lũ ma thú là điều quá bình thường mà bốn chúng tôi ai cũng biết. Ngẫm lại thì tôi quên chưa giải thích cho mấy tên đó lý do vì sao phải tách từng phần cơ thể ma thú ra. Mà chắc chúng cũng có thể hiểu được thôi. Tiếp theo là sao chép vũ khí. Có vẻ như đây chính là điều khác biệt giữa tôi với trò chơi chúng đã chơi. Khi hệ thống nhận diện thành công một món vũ khí đó sẽ được mở khóa và có thể trang bị. Ngoài pha chế, những món vũ khí huyền thoại còn có thể dùng cho các kỹ năng gia công khác. Đến đây thì tất cả thông tin của mấy tên đó đều giống nhau. Tôi quyết định thử cách nâng cấp của mỗi người rồi mới đi đến kết luận. Tôi không biết những món vũ khí của chúng có đặc điểm khác biệt như thế nào với khiên của tôi. Không có trò chơi nào tôi có thể dùng để tham khảo được, có cảm giác như rằng tôi đang đọc dở một quyển sách vậy. Gen, phụ thuộc vào LV, độ thành thạo, một món vũ khí càng được dùng nhiều lần thì sức mạnh càng gia tăng. Energy Gran, năng lực ẩn được mở khóa khi dùng energy tích tụ được để khôi phục lại. Độ thành thạo kỹ năng của vũ khí, những vật phẩm bị hấp thụ vào vũ khí có thể chuyển đổi thành energy. Tăng rarity, bằng việc sử dụng energy có thể tăng rarity. Độ hiếm của vũ khí, rarity của vũ khí sẽ nâng cao năng lực tổng thể. Motoyasu, mọi thứ được quyết định bởi vũ khí. Sức mạnh cơ bản của vũ khí không ảnh hưởng nhiều, phụ thuộc chính vào Spirit Enchant. Chỉ cần những chỉ số thiết yếu có trên vũ khí, tôi luyện sử dụng khoáng thạch để nâng cấp trang bị. Spirit Enchant, bằng việc vũ khí hấp thụ những mảnh vỡ linh hồn của ma thú, vũ khí sẽ có thêm một khả năng đặc biệt. Status Enchant, tăng chỉ số cơ bản của vũ khí. Isoki, mọi thứ được quyết định bởi điểm cộng thêm bởi rarity của vũ khí. Tăng cường, sử dụng khoáng thạch đặc biệt để tăng năng lực của vũ khí. Item Enchant, item, vật phẩm, bị hấp thụ vào vũ khí cũng làm tăng energy. Sử dụng energy để tăng khả năng tấn công của vũ khí với tỷ lệ thành công nhất định. Job LV, chỉ số cơ bản của vũ khí có thể được tăng lên bằng việc hấp thụ vật phẩm rớt ra từ những con ma thú đặc thù. Một, đại khái là như vậy. Dùng energy cho tăng cường, tôi luyện độ thành thạo kỹ năng, và rarity. Cũng có 3 loại hệ thống nâng cấp khác nhau. Ngay từ đầu thế giới của cả 3 tên đó là nơi trò chơi được phổ biến rộng rãi, nhưng mỗi người lại tuân theo một game khác nhau. Kể cả thể loại trò chơi cũng khác biệt nữa. VRMMO, 2MMO thông thường, 3, và console game. Tôi không biết rõ lắm về VRMMO, nhưng những game MMO và console game không thể có cùng hệ thống được dựa theo trải nghiệm tồi tệ của tôi với những trò mà fan đã làm trước đây. Cũng có một hệ thống tương tự được sử dụng ở thế giới cũ của tôi. Với suy nghĩ như vậy, tôi cũng có thể tuyên bố hiểu biết của những tên đó về những trò chơi khác là một lời nói dối. Nhưng, có phải tình huống như lúc nãy là vậy không? Tôi nhìn xuống cái khiên của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ rằng do ảnh hưởng của những chủ nhân trước đây còn lại lên những món vũ khí huyền thoại tạo nên những kết quả như thế này. Ý tôi là điều đó sẽ giải thích được về chuỗi nguyền rủa. Tôi không thể tìm thấy chuỗi nguyền rủa trên cây kỹ năng trước đây, và nó chỉ xuất hiện vào lúc tôi nghĩ Firo đã chết. Tôi hiểu rồi, nó bị ảnh hưởng bởi tâm can, nó có lẽ không xuất hiện nếu tôi phủ nhận nó từ ban đầu. Sao chép vũ khí, vì cả 3 người bọn họ đều đồng ý điều này, nên chắc đó không phải nói dối. Vật phẩm rơi ra cũng như nhau, tuy vậy, tôi vẫn không hiểu rõ ràng được. Tôi nhấn vào icon vũ khí để kiểm tra, đương nhiên là nó vẫn không có ở đó. Liệu hệ thống này là một loại hoàn toàn khác, có phải cấu trúc hệ thống của tôi khác biệt với những người còn lại? Khiên huyền thoại, cự tuyệt, đương nhiên, tôi phủ nhận mọi thứ từ tận sâu trong tâm can mình. Có thể, đó là tại sao tôi không thể làm những thứ mà những tên đó có thể làm. Nếu tôi nhìn từ một quan điểm hoàn toàn khác, chắc tầm nhìn của tôi sẽ trở nên rộng hơn. Có vật phẩm rơi ra, có sao chép vũ khí, tôi nghĩ về 3 hệ thống đó cùng lúc, điều đó không phải là không thể. Tin tưởng vào nó, tưởng tượng viễn cảnh với danh sách vật phẩm rơi ra xuất hiện khi một con ma thú bị tiêu diệt. Tôi nhấn vào tùy chọn hệ thống trên chiếc khiên, bảng tùy chọn mở ra với tiếng đinh, vang lên, một cửa sổ bất ngờ xuất hiện. Cửa sổ hiện lên danh sách phần cơ thể của những con ma thú và những item đã bị chiếc khiên hấp thụ trước đây. Cái quái gì đây? Có vẻ như sức mạnh của lòng tin có tồn tại. Chẳng lẽ sự thận trọng và hoài nghi của tôi đã thu hẹp đi khả năng của bản thân? Không biết vì sao, khi tôi nhấn vào bảng item, tôi có thể xem lại toàn bộ những vật phẩm mà những con ma thú rơi ra. Một thảo dược có thể được dùng để chế tạo nước ma thuật hiện ra. Nguyên liệu cho nước hồi phục linh hồn cũng có. Có rất nhiều thứ vừa hiện ra. Ngoài ra, còn rất nhiều phần nội tạng trong đó. Có cả nội tạng ma thú nữa. Tôi chuyển chú ý qua khoáng thạch của Isoki. Cậu ta đúng thật có sử dụng khoáng thạch đó. Cậu ta giải thích cả cách sử dụng nó. Tôi buộc lòng phải tin vào điều này. Nó tồn tại, nhớ lại cậu ta tức giận đến như vậy. Cậu ta đã không nói dối. Tuy nhiên, chẳng có gì hiện ra cả. Tôi vẫn đang phủ nhận một điều gì đó. Tôi chỉ không tin rằng một lời nói dối sẽ trở thành sự thật. Có phải lòng tin của tôi không đủ? Cứ như đây là anime cho trẻ em vậy. Tuy nhiên, tôi sẽ vẫn tin nó. Khiên hiệp sĩ, Dono, xe đầu hô lên để thu hút sự chú ý của tôi. Chỉ là tôi đang tập trung hết toàn bộ tâm trí của mình. Tôi lia một ánh nhìn nghi ngờ lên chiếc khiên này. Có thể thừa nhận rằng mày đã bị coi khinh không? Chiếc khiên huyền thoại. Tin tưởng sự giúp đỡ. Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ thua được. Tin tưởng, tăng cường của Isoki là thật. Item Inchan cũng là thật. Chúng tôi chỉ mạnh hơn một chút so với những du hành giả bình thường. Tôi tin tưởng từ sâu trong tâm tưởng, và nhấn vào icon trên chiếc khiên. Xẹt, xẹt, icon mờ đi, nhưng chỉ trong chốc lát. Lúc sau, với một tiếng, đinh, một item cho tăng cường xuất hiện. Được rồi, tôi để chiếc khiên hấp thụ khoáng thạch tôi nhận được từ Risia, và chiếc khiên tìm kiếm yêu cầu phù hợp. Thấy rồi, xác bay siêu 1-20, khiên hàm cá mập, ability, chưa mở khóa equipment bonus, kỹ năng chiến đấu trên tàu 1. Special effect nhanh cá mập, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để thử nghiệm tôi tăng cường cho xác bay siêu, tôi hiểu rồi, tăng cường có vẻ đơn giản, với con số 20 xuất hiện bên cạnh. Ý tôi là, khi mà có một con số thì tôi có thể tránh được sử dụng thừa nguyên liệu. Tôi không đời nào lại chịu tổn thất không vì lý do gì. Cách cường hóa này tương tự như một trò chơi ở thế giới của tôi có tên là Monster Hunter. Có nhiều người dùng một chiếc khiên và di chuyển từ từ. Nếu chỉ sử dụng những vũ khí mạnh thì nó sẽ tạo thành một thói quen xấu. Phối hợp giữa khiên và kiếm một tay là mạnh nhất, với nó vừa dễ di chuyển vừa phòng thủ tốt. Mặc dù tiện lợi, nhưng trong trò chơi đó, cung cũng chính xác y như vậy. Có thể giống nhau, thì, sự khác biệt giữa chúng sẽ là ma thuật khi mà nó không tồn tại trong trò chơi đó. Có rất nhiều hiệu ứng cho tôi có thể lựa chọn. Tôi tìm thấy một kỹ năng giảm sát thương từ đòn tấn công của ma thú hệ nước. Xác suất lần thử đầu tiên chắc chắn sẽ thành công. Xác bay siêu 1-20 ability, chưa mở khóa equipment bonus, kỹ năng chiến đấu trên tàu 1. Special effect nhanh cá mập, item enchant level 1-2. Sát thương nhận từ ma thú hệ nước. Vì vẫn còn nhiều nguyên liệu, tôi sẽ thử lại lần nữa. Thất bại rồi. Nó trở về không, nhưng tôi sẽ tiếp tục. Tôi nâng nó lên LV2. Xác bay siêu 1-20 ability, chưa mở khóa equipment bonus, kỹ năng chiến đấu trên tàu 1. Special effect nhanh cá mập, item enchant level 2-3. Sát thương nhận từ ma thú hệ nước. Sau nhiều lần thực hiện và thành công, tôi ngừng lại ở LV7. Tỷ lệ thành công cho LV8 quá thấp. Xác bay siêu 1-20 ability, chưa mở khóa equipment bonus, kỹ năng chiến đấu trên tàu 1. Special effect nhanh cá mập, item enchant level 7-16, sát thương nhận từ ma thú hệ nước. Chiếc khiên này cực tốt khi chiến đấu chống lại những con ma thú hệ nước. Tôi nhớ lại lời của Isoki về job LV. Giờ thử nó xem, defense job level 1 defense gate 0-5, cách nâng cấp này tiêu tốn một số lượng lớn nội tạng ma thú, và tôi nhấn nút xác nhận liên tục. Có vẻ như sau LV1 tỷ lệ gate thăng cấp giảm xuống. Defense gate 5-5 gate up, phòng thủ, 1, defense job level 2, và defense gate giờ hiện lên 0-6, và lại khi tôi muốn thêm một vật phẩm khác vào, một thời gian chờ xuất hiện. Có vẻ như mỗi lần thăng cấp cần một thời gian chờ để có thể tiếp tục. Như vậy những người khác chắc cũng không nói dối. Trước hết là Gen, trong khi cầu mong như lúc với Isoki, tôi mở bảng tùy chọn ra. Tôi có thói quen sử dụng khiên Chimeric Viper. Chimeric Viper siêu 0-30C ability, chưa mở khóa equipment bonus, kỹ năng. Khiên truyền, kháng độc, chung, nâng cao pha chế thuốc giải special effect, nành rắn, chung, móc, độ thành thạo, 100. Chỉ số cơ bản của chiếc khiên tăng lên rất nhiều, nhưng không phải nó tăng gấp 1, 5 lần so với vừa rồi sao? Chỉ mỗi khả năng phòng thủ của nó thôi đã lớn lắm rồi. Có vẻ như độ thành thạo tối đa là 100. Khi tôi đang nghịch bảng tùy chọn bằng ngón tay, bạn có muốn khôi phục lại độ thành thạo không? Một thông báo hệ thống hiện lên, tôi nhấn, có, với chút đắn đo, có khả năng là nó trở lại thành cái khiên lúc trước. Còn lại 2000 energy, tôi nhấn vào chọn khiên Chimeric Viper, lượng energy không đủ, điều kiện yêu cầu energy là 4000, tôi chuyển đổi item thành energy để đủ có thể nâng cấp. Tôi nghe âm thanh như là thứ gì bị chút vào. Chimeric Viper Seal, đã thức tỉnh, không, 30C Ability, chưa mở khóa Equipment Bonus, kỹ năng. Khiên truyền, kháng độc, cao, nâng cao pha chế thuốc giải Special Effect, nành rắn, cao, móc xa, độ thành thạo, không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năng lực cơ bản tăng lên đáng kể. Cái gì đây, tôi có nên thử tăng Rarity không? C là viết tắt của Common. Thường, như tôi nghĩ, Energy vẫn không đủ. Tiếp tục chuyển đổi energy và tăng cấp cho nó nào. Nâng cấp, thất bại, làm như ta sẽ thất bại nữa vậy. Được rồi, Chimeric Viper Seal, đã thức tỉnh, không, 30 UC Ability, chưa mở khóa Equipment Bonus, kỹ năng. Khiên truyền, kháng độc, cao, nâng cao pha chế thuốc giải Special Effect, nành rắn, cao, móc xa, độ thành thạo, không. UC, Uncommon, khác thường, tính trạng của nó đã tăng lên khoảng 1-2 lần, sau vài lần nâng cấp tôi thăng nó lên R-Rare hiếm. Như vậy, năng lực của chiếc khiên tăng lên đáng kể. Chỉ số của nó tăng lên thật bất thường. Độ thành thạo cũng tăng. Khoan đã, vẫn còn thông tin mà tôi nhận được từ Motoyasu nữa. Tôi tin và mở bảng tùy chọn. Tôi tin tất cả một cách tham lam như vậy. Chết tiệt, không có khoáng thạch mà Motoyasu dùng để tôi luyện. Thử xem Spirit Enchant thế nào. Tôi thu thập được một lượng lớn mảnh linh hồn ma thú từ con Merzenter Frog trên hòn đảo này. Giờ tôi sẽ sử dụng nó. Chimeric Viper Seal, đã thức tỉnh, không, 30R Ability, chưa mở khóa Equipment Bonus, kỹ năng. Khiên truyền, kháng độc, cao, nâng cao pha chế thuốc giải Special Effect, nành rắn, cao, móc xa, độ thành thạo, không Merzenter Frog Spirit, giảm 15. Sát thương từ ma thú hệ độc, tôi tiếp tục thử Status Enchant. Bạn có đồng ý sử dụng những nguyên liệu này? Kết quả được chọn ngẫu nhiên. Sức mạnh ma thuật được thêm vào. Chimeric Viper Seal, đã thức tỉnh, không, 30R Ability, chưa mở khóa Equipment Bonus, kỹ năng. Khiên truyền, kháng độc, cao, nâng cao pha chế thuốc giải Special Effect, nành rắn, cao, móc xa, độ thành thạo, không Merzenter Frog Spirit, giảm 15. Sát thương từ ma thú hệ độc, Status Enchant, sức mạnh ma thuật. 20, lớn quá, lượng sức mạnh ma thuật tăng lên nhiều khủng khiếp, tôi có thể khôi phục lại được, tuy nhiên, lượng nguyên liệu được dùng không nhỏ chút nào. Giờ nên dừng lại tại đây thôi, chiếc khiên trở nên mạnh hơn nhiều so với trước, mặc dù chỉ số của nó có chút lộn xộn, chiếc khiên vẫn cộng thêm cho tôi. Tôi kiểm tra lại bảng trợ giúp, được rồi, mọi thứ đều xuất hiện trong bảng trợ giúp. Tốt lắm, tôi vẫn có thể sử dụng hệ thống của mình. Ngẫm lại chuyện vừa xảy ra, tôi vẫn chẳng biết nên nói gì với ba tên đó cả. Khi mà tôi đã nâng cấp cho bản thân khá nhiều, tôi chẳng thể đưa ra được lời phàn nàn nào được nữa. Dù thế nào đi nữa thì, xe đầu, vâng Degozaru, thông báo cho các hiệp sĩ khác biết, nói họ rằng những điều mọi người nói ở đây đều là thật. Không ai nói dối cả, nếu họ không chân thành tin tưởng lẫn nhau thì không được đâu. Nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Nó làm tôi nhớ đến điều nữ hoàng từng nói trước đây. Vũ khí mô phỏng của giáo hoàng chỉ mang 1/4 sức mạnh vũ khí huyền thoại. Theo những gì tôi vừa đạt được, tôi có thể hiểu được điều đó. Sau khi tôi nhờ xe đầu gửi lời của tôi đến những hiệp sĩ khác, tôi rời phòng họp và trở lại phòng của mình. Chú thích, 1, bản Nhật cũng để tiếng Anh nên mình cũng để vậy. Chắc một số từ trong game dịch ra tiếng Việt vô nghĩa nên mình để tiếng Anh luôn. Dịch đại khái các cách cường hóa như sau, Energy Grant tích tụ năng lượng. Spirit Enchant, bùa linh hồn. Status Enchant, bùa tính trạng. Job LV nghề. 2. VRMMO, Virtual Reality Massively Multiplayer Online. Hệ thống game online thực tế ảo nhiều người chơi, như anime Sword Art Online, Hacklock Horizon, MMO hay MMORPG, Massively Multiplayer Online Role. Playing game, game nhập vai trực tuyến nhiều người chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Console game, game có thiết bị chơi cầm tay như PS3, Xbox 360, cách chương.